Cửu vực kiếm đế, chương 169, chìa khóa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Phòng nhiêu đại đế lăng mộ. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong tâm thần bất thình lình hiểu được vì sao hắn tiến vào trong đó về sau Phong Nhiêu Bi sẽ xuất hiện biến hóa. Hoàn toàn chính xác, ngoại trừ Phong Nhiêu đại đế bên ngoài, Phong Nhiêu Bi hẳn là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì dị biến mới đúng. Hiển nhiên là Phong Nhiêu Bi cảm giác được cái gì mới có thể bị tỉnh lại, mới có thể chỉ dẫn lấy Sở Phong Miên trước đi nơi nào. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này trong thánh địa đủ loại thần kỳ, chỉ có thể là lúc trước võ thắng quốc gia mở người, Phong Nhiêu đại đế mới có thể sáng tạo ra đến. Phong Nhiêu đại đế lăng mộ, không phải sớm có nghe đồn sao? Sớm tại mấy chục năm trước, liền là có người phát hiện, nhưng là từ chưa gây nên qua gợn sóng. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Nguyệt Ly lên tiếng mở miệng nói. Cái tin đồn này cũng không phải là tính là cái gì bí mật. Bọn hắn những này muốn tiến vào thánh địa tứ đại tông môn đệ tử đều biết điểm này. Copy nội dung từ truyện 88. Sớm tại mấy chục năm trước, liền là có người phát hiện một chỗ lăng mộ, về sau bị nhận định là Phong Nhiêu đại đế lăng mộ. Phong Nhiêu đại đế, thế nhưng là lúc trước võ thắng quốc gia khai quốc chi tổ. Truyền thuyết lúc ấy Phong Nhiêu đại đế có thể uy hiếp vô số lúc ấy cực kỳ cường đại quốc gia, mới lấy được lãnh thổ, thành lập võ thắng quốc gia. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lấy được tài phú, tuyệt đối là một cái con số trên trời. Vì lẽ đó hắn trong lăng mộ, nghe đồn có không thua một cái quốc gia quốc khố tài phú. Nhưng là cái này lăng mộ phía trên, có khắc lấy vô số cấm chế, căn bản là không có cách đánh vỡ. Vì lẽ đó liền xem như chúng người biết cái này Phong Nhiêu đại đế trong lăng mộ, tuyệt đối giấu có vô số tài phú, nhưng lại chỉ là thấy được, sờ không được. Copy nội dung từ truyện 88. Tin tức này, chỉ sợ đã đều nhanh muốn yên lặng, như thế nào lại nhô lên lại vào lúc này dẫn nổi sóng. Hàn tiền bối chỉ biết một, không biết thứ hai. Copy nội dung từ truyện 88. Mạc Trường Hận nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, cung kính hồi đáp. Hàn Nguyệt Ly thân phận, hắn cũng rõ ràng, so hắn nhưng là muốn cao hơn nhiều. Cùng Sở Phong Miên có thể tùy ý, nhưng là ở Hàn Nguyệt Ly trước mặt, lại là không được. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe nói cái này mở ra lăng mộ chìa khóa đã xuất hiện, vì lẽ đó bây giờ lăng mộ đã là bắt đầu phát sinh đủ loại biến hóa. Sắp bị mở ra, võ thắng học viện cùng tứ đại tông môn mấy tên hạch tâm đệ tử đã liên dưới tay, bắt đầu tìm kiếm lối vào. Mạc Trường Hận vội vàng lên tiếng giải thích nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chìa khóa không phải là Phong Nhiêu Bi. Sở Phong Miên bất thình lình lên tiếng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là nói là bây giờ liên quan tới Phong Nhiêu đại đế có bất luận cái gì xuất hiện, hẳn là Sở Phong Miên trong tay Phong Nhiêu Bi. Không tệ, nghe nói chính là Phong Nhiêu Bi xuất thế, cho nên mới đưa tới lăng mộ đủ loại biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Sở Phong Miên bất thình lình mở miệng, Mạc Trường Hận cũng có chút kinh ngạc nhìn Sở Phong Miên một chút. Không biết Sở Phong Miên từ nơi nào lấy được những tin tức này. Lại là thật. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nghe được tin tức này, trên mặt mặc dù không sai bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng của hắn lại là sớm đã vén nổi sóng. Sở Phong Miên vừa mới chính là phỏng đoán đến, cái này Phong Nhiêu đại đế lăng mộ biến hóa, rất có thể chính là cùng Phong Nhiêu bi có quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao Phong Nhiêu bi, thế nhưng là Phong Nhiêu đại đế lúc trước tự tay luyện chế linh khí. Nếu như nói là một cái chìa khóa, vậy khẳng định là Phong Nhiêu bi không thể nghi ngờ. Bất quá Phong Nhiêu bi xuất thế tin tức, mặc dù truyền ra, nhưng là Phong Nhiêu bi chân chính ở trong tay ai, còn không có có người biết được. Nhưng là tất cả mọi người đang suy đoán, Phong Nhiêu bi không nghi ngờ là bị nhân đưa vào đến cái này trong thánh địa, mới có thể xuất hiện biến hóa như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Mạc Trường Hận tiếp tục mở miệng đảo. Đây hết thảy cũng đều là suy đoán đi. Cái này Phong Nhiêu bi xuất thế tin tức, cũng hẳn là bị nhân cố ý thả ra. Nếu không không phải không biết đến cùng là ai đạt được Phong Nhiêu bi. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Nguyệt Ly lên tiếng nói ra. Bực này hư vô mờ mịt đồn đại, không có khả năng coi là thật. Các ngươi vẫn là an tĩnh tu hành, tăng lên thực lực của mình mới là chính đạo. Loại này kỳ ngộ không thể làm thật. Copy nội dung từ truyện 88. Là, chúng ta chính là liền muốn trở lại thánh địa bên ngoài, tiếp tục đi sửa hành rèn luyện. Mạc Trường Hận lên tiếng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lúc đầu trong lòng còn có một chút hứng thú, nhưng khi gặp được Viêm Huyền về sau, hắn cũng rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Không có thực lực, tất cả cũng là uổng đàm luận. Vẫn là muốn trước tiên tăng lên thực lực của mình mới được. Hảo, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Bực này tranh đấu, đích thật là không thích hợp cuốn vào. Hắn tâm thần khẽ động. Bốn đạo ngọc phù bắt đầu từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ. Cái này mỗi một đạo ngọc phù bên trong đều mang theo lấy mấy phần viễn cổ chiến long khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này là Sở Mỗ luyện chế ngọc phù. Có Sở Mỗ một kích toàn lực lực lượng, gặp được nguy hiểm chính là sẽ lực bộc phát lượng, cũng có thể giúp các ngươi một lần. Sở Phong Miên vừa nói, một bên xuất thủ. Cái này bốn đạo ngọc phù chính là dung nhập vào Mạc Trường Hận bốn người trong thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Sở Phong Miên tướng gốc cây kia thiên diệp linh thảo, cái này bốn đạo ngọc phù cũng coi như là cho bốn người bọn họ đền bù tổn thất. Đạo này ngọc phù đủ để trợ giúp bọn hắn ở ngự phong cảnh võ giả phía dưới bảo mệnh. Tuyệt đối là so với một gốc thiên diệp linh thảo trọng yếu hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ Sở huynh đệ, đa tạ Sở đại ca. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn người vội vàng nói cảm ơn. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là thấy được Sở Phong Miên biểu hiện ra thực lực. Ngọc phù này tuyệt đối là bọn hắn bảo mệnh đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Tối thiểu ở cái kia thánh địa bên ngoài, đã không có người có thể giết bọn hắn. Tốt, chúng ta cũng muốn rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua bên cạnh Hàn Nguyệt Ly, nhẹ gật đầu. Hai vệt độn quang chính là hướng về thánh địa chỗ sâu bay trốn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Sở đại ca thực lực đã không phải là chúng ta có thể đuổi theo kịp. Bản cho là chúng ta có thể dựa vào Hoàng Loan Thảo đuổi kịp. Nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là quá ngây thơ rồi. Hạo Lam nhìn xem Sở Phong Miên, một mặt sùng bái nói. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày nào đó, ta sẽ đuổi kịp Sở Đại Ca bước chân. Hạo Lam, không cần ngây thơ. Sở Đại Ca hiện tại thiên tư, có thể trở thành đối thủ của hắn người chỉ có thái tử. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Trạm Thanh ở một bên cười một tiếng nói. Vẫn là mau mau rời đi đi. Nếu là lại đụng đến một cái Viêm Huyền, lần này nhưng là không còn nhân có thể cứu được chúng ta. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với bốn người thân hình, chính là dĩ phương hướng ngược nhau, hướng về thánh địa bên ngoài đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Liền sau khi rời đi không bao lâu, một đạo xích hồng thân ảnh đã là đi tới vừa mới Viêm Huyền vẫn lạc chỗ. Viêm Huyền tên phế vật kia, thế mà chết. Copy nội dung từ truyện 88. Xích hồng thân ảnh nhìn xem hết thảy chung quanh, nhướng mày, bất thình lình hắn vung tay lên, ở trước mặt của hắn chính là xuất hiện một cái tấm gương. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này trên gương tái hiện vừa mới vẽ mặt Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly truy sát Viêm Huyền, sau đó diệt sát Viêm Huyền vẽ mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Xích Viêm kiếm, ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào Sở Phong Miên trên tay Xích Viêm kiếm bên trên. Copy nội dung từ truyện 88. Xích Viêm kiếm thế mà lại xuất hiện, còn bị người tới trong thánh địa. Nếu là có thể đạt được Xích Viêm kiếm, vậy lần này Phong Nhiêu đại đế lăng mộ tranh đấu, ta cũng sẽ có lấy một chỗ cắm rùi, thậm chí muốn vượt trên những người kia. Copy nội dung từ truyện 88. Xích hồng thân ảnh thấp giọng tự nói một tiếng. Đẩy tính một chút tiểu tử kia ở nơi nào a? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lần nữa vung tay lên, lại là một đạo thủy kính vẽ mặt xuất hiện. Nhưng là lần này vẽ mặt bên trong xuất hiện lại là một đạo long ảnh. Đạo này long ảnh đột nhiên gào thét một tiếng, lập tức thủy kính vẽ mặt hoàn toàn vỡ vụn. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.